vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Nghĩa Hữu Ái. Ta đem cái lòng nhân ái mà đối với cả nhân loại thì là tình đồng bào, mà đối với một vài người riêng của mình chọn lấy là nghĩa hữu ái. Khi hai người đã thân yêu nhau và quyến luyến nhau thì gọi là bằng hữu. Đã là bằng hữu thì phải tin cậy nhau, yêu mến nhau, lúc vinh hiển cũng như lúc nghèo khổ, không bao giờ bỏ nhau. Bao giờ cũng phải lấy sự tin mà ở với nhau. Tiểu dẫn, Đào Viên kết nghĩa. Đời Tam Quốc có ba người là Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi. Kết nghĩa anh em tại Đào Viên, làm lễ tế trời đất, thề với nhau rằng sống chết bao giờ cũng phải có nhau. Sau Lưu Bị làm vua, Quang Vũ và Trương Phi làm tướng. Tuy vậy ba người vẫn đối đãi với nhau thân thiết như lúc Hàn Vi vậy. Về sau, Quang Vũ bị nước Ngô giết. Lưu Bị và Trương Phi cố sức lo nghĩ sự báo thù, lúc nào cũng thương nhớ, khóc lóc đến chết cũng không quên. Chuyện Đào Viên kết nghĩa, ngày nay ai cũng biết. Anh em kết nghĩa mà được thủy chung như thế, thật đáng làm gương cho người đời sau. Giải nghĩa, hữu ái, tình anh em bạn thương yêu nhau. Đào Viên kết nghĩa, kết nghĩa làm anh em ở chỗ vườn đào. Thủy chung, trước sau như một. Câu hỏi, nghĩa hữu ái, tình đồng bào khác nhau thế nào? Tình bằng hữu ăn ở với nhau phải thế nào? Lưu, Quang, Trương ngày xưa kết nghĩa với nhau thế nào? Về sau ăn ở với nhau làm sao? Cách ngôn, bằng hữu chi ư tính. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vinxãhội.com xin chân thành cảm ơn.